Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Khương Chi Chi đỏ bừng, trợn mắt nhìn Chu Tây Giá, nhưng trong lòng lại hoảng hốt như có một con sóc nhỏ vừa làm rơi hạt dưa. Ban đầu, cô chỉ định bất ngờ hôn trộm Chu Tây Giá một cái. Ai ngờ lại dùng sức quá mạnh, làm viên kẹo rớt mất. Cô phản ứng nhanh, lập tức dùng đầu lưỡi nhặt lại viên kẹo. Mãi đến lúc này mới chợt nhận ra mình vừa làm gì. Trong lòng cô như có một con sóc đất đang gào thét. Nhưng khi thấy cổ và tai Chu Tây Giá đỏ bừng, trong đầu lóe lên ý nghĩ, anh ấy đang xấu hổ sao? Khương Chi Chi lại bắt đầu nghịch ngợm, bĩu môi, chỉ là hôn một cái thôi mà. Chu Tây Giã nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như đóa hải đường nhuộm màu của cô. Đôi mắt sáng lấp lánh, vừa tức vừa bất lực. Đây là bệnh viện, Khương Chi Chi càng bĩu môi cao hơn. Nói cứ như ở nhà thì có thể hôn vậy. Chu Tây Giã thật sự không hiểu cô gái này học cái kiểu ngang ngược như một tên lưu manh nhỏ ở đâu ra. Đành phải đổi chủ đề, vai em còn bị thương. Đừng cử động lung tung. Nhắc đến vết thương, Khương Chi Chi mới nhớ đến chuyện chính. Đã bắt được kẻ nổ S-U-N-G chưa? Dám phục kích chúng ta sao? Gan cũng to quá rồi đấy. Đây là thời điểm nào rồi mà vẫn có kẻ to gan như vậy? Chu Tây Giã nhìn Khương Chi Chi đang siết chặt nắm tay tức giận. Trầm giọng nói, sau này nếu gặp phải chuyện như vậy, em chỉ cần bảo vệ bản thân là được, đừng để mình bị thương. Khương Chi Chi lườm anh một cái. Thế em không thể bảo vệ anh sao? Chu Tây Giã kiên nhẫn giải thích. Em là con gái, chưa kịp nói xong, Khương Chi Chi đã không vui. Con gái thì sao? Đội trưởng Chu, anh đang phân biệt giới tính à? Nam nữ sinh ra vốn bình đẳng. Gặp nguy hiểm thì ai phát hiện trước người đó cứu. Em thấy trước thì em cứu anh. Anh thấy trước thì anh cứu em. Có gì mà không đúng? Nói thế này, có phải anh không muốn lấy thân báo đáp không? Chu Tây Giã im lặng một lúc. Thôi vậy, tốt nhất là đừng tranh luận với cô gái này. Anh đi lấy nước sôi cho em. Khương Chi Chi cười híp mắt nhìn Chu Tây Giã xách bình nước ra khỏi phòng bệnh. Cô hiểu ý của anh. Cô cố tình nhõng nhẽo. Chẳng qua là không muốn anh cảm thấy áy náy và gánh nặng trong lòng. Dù sao, anh là Chu Tây Giã mà. Khi Chu Tây Giã quay lại, ngoài bình nước sôi trong tay, còn có thêm một quả táo. Khương Chi Chi kinh ngạc. Táo ở đâu ra thế? Có phải nữ bác sĩ nào thích anh tặng không? Chu Tây Giã thật sự không còn cách nào với cô. Là y tá Tiểu Trương buổi chiều ngồi nói chuyện với em mang đến cho em. Khương Chi Chi, ô, một tiếng, em nghe nói trước đây anh từng nằm viện ở đây mấy lần. Có rất nhiều cô gái chưa chồng thích anh. Tủ đầu giường của anh lúc nào cũng đầy trứng gà, táo, còn cả đồ hộp nữa. Nói xong, cô lại nhìn tủ đầu giường của mình. Có chút tiếc nuối, anh nhìn chỗ em xem. Chẳng có gì cả. Chu Tây Giã nghe giọng điệu chua chát của cô, vẫn kiên nhẫn giải thích. Anh không nhận quà của họ đâu. Mấy thứ đó đều là Trương Triệu bọn họ góp tiền mua. Đừng nói linh tinh, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng người ta. Khương Chi Chi hài lòng. Em muốn ăn táo, anh gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ cho em nhé. Chu Tây Giã đã quen với sự ngang ngược của cô. Chỉ cần cô không đột nhiên hôn lén anh là được. Anh cầm đê, a, o gọt hoa quả, kiên nhẫn gọt vỏ táo. Khương Chi Chi nhìn Chu Tây Giã ngồi trên ghế bên giường. Ngón tay thon dài cầm quả táo. Khớp ngón tay có một lớp chai do cầm súng. Nhìn một lúc, cô bỗng thở dài một tiếng. Chu Tây Giã ngước mắt. Vết thương đau à? Khương Chi Chi u oán nhìn anh. Em ghen tị với quả táo này quá. Nó có thể xoay trong lòng bàn tay anh. Chu Tây Giã không để ý đến cô nữa. Anh tiếp tục cúi đầu cắt táo thành từng miếng nhỏ, đặt vào hộp cơm. Khương Chi Chi hài lòng. Không có nĩa thì dùng đũa gắp lên ăn. Cô gắp một miếng bỏ vào miệng, sau đó lại gắp một miếng khác đưa đến bên miệng Chu Tây Giã. Chu Tây Giã từ chối. Anh không ăn, em ăn đi. Khương Chi Chi không hài lòng, liền giơ tay lên. Đây là vợ chồng cùng chung hoạn nạn, anh nhất định phải ăn. Chu Tây Giã bất lực, đành cúi đầu ăn một miếng. Lúc này Khương Chi Chi mới hài lòng. Hai người cứ anh một miếng, em một miếng, ăn hết quả táo. Chu Tây Giã cầm hộp cơm đi rửa, vẫn cảm thấy khó tin. Lúc đó, anh như bị trúng bùa vậy, rất ngoan ngoãn nghe lời Khương Chi Chi. Trong miệng vẫn còn vương vấn vị ngọt thanh của táo, thậm chí cả hương vị của viên kẹo lúc trước cũng chưa tan hết. Còn có cả chiếc móc mềm mại đó. Chu Tây Giã rửa sạch hộp cơm, lại dùng nước lạnh rửa mặt, chuẩn bị quay về phòng bệnh thì bị Tiêu Minh Lỗi vội vã chặn lại. Có phát hiện mới, Chu Tây Giã nhìn xung quanh, ra sân nói, hai người tìm một góc khuất trong sân. Tiêu Minh Lỗi cảm thán, Biên Chiến thực sự còn sống, chúng ta đã xác định được hành tung của cậu ta. Hơn nữa, không chỉ có một mình cậu ta, mà là cả một nhóm người. Lần này có thể kẻ ra tay với các cậu chính là một trong số đó. Chu Tây Giã nhíu mày. Thân phận của bọn chúng là người bên kia sông, không biết đã lẻn vào từ lúc nào. Tiêu Minh Lỗi nói xong lại có chút khó hiểu. Rõ ràng có thể tóm gọn một mẻ, nhưng cấp trên lại chỉ thị không hành động vội vàng. Chu Tây Giã trầm mặc một lúc. Bọn chúng ở đâu? Chúng ta có thể không động đến toàn bộ nhóm, nhưng kẻ đã nổ súng nhất định phải bắt về. Tiêu Minh Lỗi lắc đầu. Sau khi rời khỏi, dấu vết của hắn biến mất. Có điều bất thường ắt có ẩn khúc. Cấp trên đưa ra mệnh lệnh kỳ lạ như vậy, cả Chu Tây Giã và Tiêu Minh Lỗi đều hiểu rõ. Nguyên nhân chính là Biên Chiến. Tiêu Minh Lỗi nhìn đồng hồ. Ăn cơm chưa? Đi ăn chút gì đi. Chu Tây Giã từ chối. Không cần, cậu cứ đi trước. Sáng mai, cậu đến xem tình hình của Tôn Tam Cân. Tiêu Minh Lỗi gật đầu. Được, chị dâu ở trong thành phố sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Nghĩ ngợi một chút, anh ta không nhịn được mà trêu. Tôi thấy tình cảm của hai người khá tốt đấy. Cậu chỉ định cho cô ấy một danh phận trên danh nghĩa thôi à? Chu Tây Giã im lặng. Tiêu Minh Lỗi cười khẩy. Cứ cố chấp đi, đến lúc đó đừng có khóc lóc xin cô ấy. Chu Tây Giã liếc anh ta một cái. Tôi đi trước đây, cậu cũng mau đi ăn đi. Tiêu Minh Lỗi cười nhìn theo bóng lưng của Chu Tây Giã. Xem thử anh có thể cứng miệng được bao lâu. Buổi tối, Khương Chi Chi lại làm nũng bắt Chu Tây Giã giúp cô rửa mặt. Vai bị thương, không thể nằm ngủ, chỉ có thể nằm sấp. Nằm sấp một lúc, cô lại cảm thấy tức ngực. Xoay đầu về bên nào cũng thấy khó chịu. Chu Tây Giã đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Thấy Khương Chi Chi cứ như con tằm trong kén. Lăn qua lăn lại, anh suy nghĩ một chút rồi đặt sách xuống. Bước đến, khó chịu ở đâu? Có cần anh gọi y tá đến xem không? Khương Chi Chi nhăn nhó. Khuôn mặt nhỏ xíu nhăn lại như quả khổ qua. Giường cứng quá, gối thì thấp. Em nằm thế này không thoải mái. Chu Tây Giã suy nghĩ một chút. Anh đi tìm y tá lấy thêm hai cái chăn nhé. Chưa kịp xoay người đi, Khương Chi Chi đã níu lấy ngón tay anh. Mím môi nhìn anh với vẻ đáng thương. Giọng điệu vô cùng chân thành. Hay là em nằm lên người anh ngủ đi. Anh là một cái đệm hình người chắc chắn sẽ êm lắm. Chu Tây Giã cảm thấy thái dương giật giật. Khương Chi Chi, ánh mắt Khương Chi Chi lập tức phủ lên một tầng hơi nước. Trông như sắp khóc, đuôi mắt cụp xuống, bộ dạng như sắp bị bỏ rơi. Em bị thương rồi, cũng đâu có làm gì anh được. Em chỉ muốn ngủ ngon thôi mà. Nếu anh không muốn thì thôi vậy, em cứ nằm thế này cũng được. Dù sao chịu khó một lát rồi cũng quen thôi. Chu Tây Giá, cuối cùng, Khương Chi Chi vẫn không được như ý. Chu Tây Giá mang đến hai cái chăn, giúp cô cuộn thành một chiếc gối ôm dài để cô có thể nằm sấp thoải mái hơn. Khương Chi Chi nằm sấp, xoay mặt nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc này. Rồi khúc khích cười, càng ngày càng dễ trêu ghẹo rồi. Khương Chi Chi ngủ một giấc ngon lành, còn Chu Tây Giá thì gần như không ngủ được, bởi vì tư thế ngủ của cô không được ngoan. Anh lo cô sẽ lăn qua lăn lại đè lên vết thương, nên dứt khoát ngồi bên giường, vừa đọc sách vừa canh chừng cô. Khi trời tờ mờ sáng, y tá rón rén vào phòng kiểm tra, thấy Chu Tây Giá vẫn ngồi cạnh giường. Cô nhỏ giọng hỏi, đội trưởng Chu, áo khoác của chị dâu hôm qua tôi lấy từ phòng phẫu thuật ra giặt rồi. Đây là đồ trong túi, một chiếc khăn tay hoa trắng, một ít phiếu lương thực và tiền, còn có một sấp giấy viết thư, trên đó có dính chút vết máu. Chu Tây Giá không nghĩ nhiều, đưa tay nhận lấy, đưa tôi là được rồi. Y tá đưa đồ cho anh, kiểm tra tình trạng của Khương Chi Chi rồi nhẹ nhàng rời đi. Chu Tây Giá thấy trên khăn tay cũng có vết máu, liền nhét vào túi, lát nữa sẽ mang đi giặt. Sau đó, anh mở sấp giấy ra xem thử xem có thể cứu được hay không. Nhưng khi mở ra, anh ngẩn người, nét chữ trên giấy phóng khoáng, mạnh mẽ, mang theo chút khí chất anh hùng. Thì ra đây mới là chữ viết thật của cô. Ban đầu anh không định đọc nội dung, nhưng không kiềm chế được mà đọc hết. Là một bản kế hoạch huấn luyện rất chi tiết, bao gồm huấn luyện thể lực, huấn luyện vượt sông, sinh tồn nơi hoang dã, rất nhiều hạng mục khác nhau. Một số phần chưa viết chi tiết, nhưng đã đủ rõ ràng và đầy đủ. Chu Tây Giá gấp tờ giấy lại, nhìn sang người vẫn đang ngủ ngon lành trên gối. Gò má cô bị ép vào gối, hơi hé miệng, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Trước mặt anh thì luôn lêu lổng, nhưng lại có thể viết ra một kế hoạch huấn luyện chi tiết thế này. Khương Chấn Hoa chắc chắn không dạy cô những thứ này. Khi đi học, thành tích của cô cũng rất tệ, không thể nào học được ở trường. Hơn nữa, cô mới chỉ 19 tuổi, làm sao có thể có nhiều kinh nghiệm đến vậy? Còn có phần tiên tiến hơn cả bình thường. Vậy rốt cuộc, cô là ai? Chu Tây Giá nhét sấp giấy vào túi, nhìn Khương Chi Chi một lúc lâu. Khi ngủ, cô trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Hàng mày hàng mi dịu dàng và bình yên. Không kiềm chế được, anh đưa tay ra, vừa định chạm vào thì bị Khương Chi Chi nắm lấy. Cô mở mắt, cười tinh quái, anh định lén chạm vào em đúng không? Bị em bắt được rồi nhé. Chu Tây Giá nhìn Khương Chi Chi vừa mở mắt đã tràn đầy sức sống. Bất lực nói, em sao mà nghịch thế chứ? Tay có đau không? Để anh gọi y tá qua thay thuốc. Khương Chi Chi nắm lấy ngón tay anh. Đợi em dậy trước đi. Em muốn đi vệ sinh đã. Chu Tây Giá ngoan ngoãn đỡ cô dậy, giúp cô mang giày. Khi Khương Chi Chi xuống giường, cô cố tình giả vờ ngã, dùng tay trái ôm chặt lấy eo Chu Tây Giá, đầu còn rụi rụi vào lòng anh. Xong rồi, hấp thụ chút dương khí, cả ngày hôm nay sẽ tràn đầy năng lượng. Chu Tây Giá để cằm tì L, N, D, N, S đầu cô. Ở góc độ cô không nhìn thấy, hàng mày giãn ra, nở một nụ cười bất lực. Khương Chi Chi chẳng mảy may để ý đến vết thương nhỏ xíu này. Vì vậy khi Chu Tây Giá đi mua bữa sáng, cô liền nhanh nhẹn đi vào nhà vệ sinh, xong rồi lại đến phòng nước rửa mặt. Tiểu Trương, cô y tá hôm qua trò chuyện với cô và còn mang táo cho cô, cũng đang ở đó giặt khăn lau. Khương Chi Chi cười chào hỏi, sao cô vẫn chưa tan ca vậy? Hôm qua cảm ơn cô vì quả táo nha. Tiểu Trương ngại ngùng nói, chỉ là một quả táo thôi mà. Cảm ơn gì chứ, tôi giặt xong mấy thứ này là tan ca rồi. Chị dâu, chị có muốn ăn gì không? Tôi bảo mẹ tôi làm cho. Khương Chi Chi sao dám nhận chứ? bây giờ lương thực quý như vàng. Cô vội vàng từ chối. Không cần đâu, Chu Tây Giã sẽ nấu cho tôi ăn. Tiểu Trương nghĩ cũng đúng. Nhìn quanh không có ai rồi nhỏ giọng hỏi. Chị dâu, chị không sợ đội trưởng Chu sao? Khương Chi Chi tò mò. Anh ấy đâu phải hổ báo gì. Sợ cái gì chứ? Tiểu Trương lắc đầu liên tục. Trước đây, khi đội trưởng Chu còn là phó đoàn trưởng, anh ấy nằm viện ở đây. Chúng tôi ai cũng sợ anh ấy cả. Mỗi lần thay băng, ai cũng đùn đẩy nhau. Cuối cùng phải để y tá trưởng lớn tuổi nhất vào làm. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Anh ấy mắng người à? Tiểu Trương lại lắc đầu. Không hề, nhưng anh ấy chỉ cần ngồi đó thôi cũng tỏa ra một khí thế đáng sợ rồi. Khương Chi Chi bật cười. Làm gì mà khoa trương thế chứ? Tiểu Trương bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó. À đúng rồi, chị dâu, quần áo chị thay ra. Tôi đã giặt rồi phơi ngoài kia. Nhớ bảo đội trưởng Chu thu về nhé. Còn nữa, đồ trong túi chị, tôi đã đưa cho anh ấy rồi. Động tác vắt khăn của Khương Chi Chi khựng lại. Đột nhiên cô nhớ ra trong túi có mấy thứ cô viết. Chu Tây Giã đã xem chưa? Mà sao anh ấy không nói gì với cô? Cô còn đang suy nghĩ. Thì Tiểu Trương đã giặt xong đồ. Chị dâu, tôi đi trước đây. Mai gặp nha. Khương Chi Chi hoàn hồn. Đáp lời, rồi từ từ rửa mặt. Trong lòng tự an ủi. Dù sao cũng là để đưa cho Chu Tây Giã. Nếu không giải thích được thì cứ vờ như không biết. Dù gì anh ấy cũng chẳng làm gì được cô cả. Vắt khô khăn, cất bàn chải đánh răng và cốc vào chậu rửa mặt. Dùng tay trái bưng lên chuẩn bị về phòng bệnh. Vừa bước ra khỏi phòng nước, cô liền chạm mặt Biên Tiêu Tiêu mặc áo blau trắng. Bên cạnh còn có Uông Thanh Lan. Hạt dẻ dang đường Biên Tiêu Tiêu lạnh lùng liếc nhìn cô. Sau đó kiêu ngạo định rời đi. Khương Chi Chi không chịu yếu thế. Trừng mắt nhìn lại, lần trước bị bắt cóc. Có vẻ cô đánh Biên Tiêu Tiêu quá nhẹ. Nên bây giờ cô ta còn dám liếc mắt xem thường cô. Uông Thanh Lan nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Khương Chi Chi thì giật mình. Biên Tố Khê cũng từng nhìn bà ta như vậy. Biên Tiêu Tiêu vốn kiêu ngạo, bị Khương Chi Chi lừa một cái liền dừng bước. Lạnh giọng hỏi, cô chừng tôi làm gì? Khương Chi Chi nhướng mày, cười lạnh, tôi chừng cô thì cần lý do à, cô đã làm gì? Trong lòng cô không rõ sao? Biên Tiêu Tiêu hít sâu một hơi. Đây dù sao cũng là bệnh viện. Nếu làm ầm lên, sau này cô ta còn làm việc thế nào? Nghĩ vậy, cô ta đành nghiến răng, đè nén cơn tức giận, nhỏ giọng mắng một câu, đồ thần kinh, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Khương Chi Chi đâu chịu bỏ qua. Dù chỉ còn lại tay trái, cô cũng có thể đánh cho Biên Tiêu Tiêu kêu cha gọi mẹ. Thêm cả Uông Thanh Lan cũng không thành vấn đề. Cô bước nhanh một bước, chắn trước mặt Biên Tiêu Tiêu. Cô quen Tôn Hiểu Nguyệt. Biên Tiêu Tiêu cau mày. Tôi không biết cô đang nói gì. Khương Chi Chi chắc chắn. Cô không chỉ quen Tôn Hiểu Nguyệt, mà còn giúp cô ta giành được một suất lên đại học dành cho thanh niên trí thức. Không ngờ bác sĩ Biên đây cũng có bản lĩnh ghê nhỉ. Sắc mặt Biên Tiêu Tiêu lạnh đi. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tránh ra, nói xong, cô ta định đưa tay đẩy Khương Chi Chi sang một bên. Nhưng tay còn chưa chạm vào vai Khương Chi Chi. Khương Chi Chi đã, á, lên một tiếng. Chậu rửa mặt choang một tiếng rơi xuống đất. Cô ôm lấy vai phải. Giọng điệu yếu ớt mà ấm ức. Cô đẩy tôi làm gì? Biên Tiêu Tiêu sững sờ. Định mở miệng phản bác thì chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Chu Tây Giã nhanh chóng lướt qua cô ta, bước đến bên Khương Chi Chi, ánh mắt đầy lo lắng. Đau ở đâu? Cách Trương.